Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656. Đệ gia có mỹ nữ sơ trưởng thành. 1. Yến Kinh Thị, trung tâm thành phố, nào đó cao cấp chung cư bên trong. Tưởng Lệ Nhiên lái xe từ công ty hấp tấp ra tới. Đi ngang qua thương trường còn mua một đại túi đồ vật. Lúc sau liền thẳng đến trung tâm thành phố. Cái này chung cư mới vừa mở ra đại môn, Tưởng Lệ Hành đã nghe tới rồi một cổ nói không nên lời hương vị. Cái này hương vị là, ngươi đang làm cái gì? Tưởng Lệ Nhiên cầm trong tay đồ vật đặt ở trên bàn trà, hướng phòng bếp phương hướng nhìn thoáng qua. A, nghe được Tưởng Lệ Nhiên thanh âm, trong phòng bếp truyền đến một cái phi thường dễ nghe thanh thúy giọng nữ. Ca, ngươi đã đến rồi a, ta ở nấu mì, ngươi có muốn ăn hay không a? Vừa lúc ta bỏ thêm hai cái trứng, nấu, mặt, Tưởng Lệ Nhiên trừng mắt nhìn trừng mắt, bước nhanh đi vào phòng bếp, liền nhìn đến Lương Nếu Băng chính ăn mặc tạp dề, cầm nồi sạn cười tủm tỉm đứng ở chính mình trước mắt. Một bên trong nồi thật sự nấu mì ăn liền, trách không được hắn cảm thấy này hương vị như vậy kỳ quái đâu. Ngươi đều mau khảo thí, không ăn chút thứ tốt bổ bổ, như thế nào liền ăn này đó rác rưởi thực phẩm? Tưởng Lệ Nhiên giống như là cái quái thú gia trưởng giống nhau, vẻ mặt tức giận nhìn Lương Nếu Băng. A, Lương Nếu Băng đáng thương hề hề túm chính mình tạp dề. Ta, hôm nay ta mẹ tăng ca, ta mới có cơ hội có thể trộm ăn một lần. Thật là lần đầu tiên a. Cùng lắm thì ta đa phần cho ngươi điểm. Ngươi đừng nóng giận a. Ta bỏ thêm trứng gà, rau dưa, còn có cơm chưa thịt. Thật sự rất có dinh dưỡng. Không tin ngươi xem, nói Lương Nếu Băng quay người lại, liền đem phía sau nắp nồi mở ra, một trận hương khí đánh tới. Tưởng Lệ Nhiên ngửi được hương vị lúc sau, hơi hơi nhăn nhăn mày, mì ăn liền ra vị vị kỳ kỳ quái quái. Như thế nào như vậy, nghe còn rất hương, chẳng lẽ là tam thiếu ta cái mũi ra cái gì vấn đề? Nếu không chính là bởi vì chính mình không ăn cơm chưa quá đói bụng, mới có thể sinh ra như vậy ảo giác. Ở Tưởng Lệ Nhiên miên man suy nghĩ thời điểm, Lương Nếu Băng đã động tác bay nhanh đem mì ăn liền thịnh ra tới. Vừa lúc hai đại chén, ca, cùng nhau ăn đi, đem mặt đặt ở trên bàn cơm. Lương Nếu Băng lập tức mỉm cười lôi kéo Tưởng Lệ Nhiên ngồi qua đi. Ta không, Tưởng Lệ Nhiên vốn dĩ tưởng nói ta không đói bụng, nhưng là lời nói còn chưa nói xong, bụng đã kêu lên. Hảo đi, hắn vội vội vàng vàng lại đây, bởi vì trên đường kẹt xe, chậm trễ một ít thời gian. Lúc sau hắn còn ở Bách Hóa Đại Lâu mua lâu như vậy đồ vật, vẫn luôn bận rộn đến bây giờ, thật đúng là có điểm đói bụng. Sớm biết rằng liền cùng Sở Sở tỷ bọn họ ăn xong cơm chưa lại đến thì tốt rồi. Hảo đi, Tưởng Lệ Nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn chính mình trước mặt mì ăn liền, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Vừa lúc ta cũng đói bụng, ta bồi ngươi ăn, nột cái này trứng gà cho ngươi, bổ bổ đầu óc. Ta liền từ bỏ, nhà ngươi tam thiếu ta không biết nhiều thông minh, chỉ số thông minh cũng đủ nghiền áp vô số phàm nhân. Căn bản không cần bổ, Tưởng Lệ Nhiên vừa nói, một bên đem mặt trứng tráng bao kẹp cho Lương Nếu Băng. Hảo à, ta ăn nhiều một chút, tranh thủ có thể cùng ca ngươi giống nhau thông minh. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Lương Nếu Băng dùng sức gật gật đầu. Lúc sau nàng liền nháy hắc bạch phân minh mắt to, sáng long lanh con người nhìn đối diện nam nhân, khóe môi vẫn luôn mang theo nhàn nhạt ý cười. Có lẽ ở Tưởng Lệ Nhiên trong mắt, Lương Nếu Băng trước nay đều là cái kia không dành thế sự, tâm như chỉ đồng tiểu muội muội, nhưng là hiện tại nàng đã trưởng thành, nàng lại không phải năm đó cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ số thông minh chỉ có vài tuổi đứa bé kia, nàng tiếp nhận rồi tốt nhất giáo dục. Có toàn bộ Yến Kinh xuất sắc nhất tư nhân gia giáo đoàn đội vì nàng lượng thân chế tạo từ nhỏ học, được cao trung chương trình học, mà hiện tại, nàng lập tức liền phải thi đại học. Hết chương.